Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135 đệ 135 chương. Ninh Bất Phấn là có sắc tâm, nhưng là hắn không có cái này là gan, nếu trước mắt Trình Dục Huyết là thiếu niên thời điểm Trình Dục Tuyết, là cái thoạt nhìn thiên chân đơn thuần tiểu khả ái, hắn không cần Trình Dục Huyết chủ động đề. Đã sớm tung ta tung tăng đi lên giúp nhân ra thay quần áo. Nhưng hiện tại đứng ở trước mặt hắn chính là đã trải qua sinh tử Trình Dục Huyết. Ninh Bất Phấn cũng không dám động tác, Ninh Bất Phấn cũng không có tự luyến đến cho rằng Trình Dục Huyết sẽ đối chính mình nhất kiến chung. Tình, trên thực tế, Trình Dục Huyết là cái rất khó động tình người. Chẳng sợ ở thế giới hiện thực, Trình Dục Huyết luôn miệng nói cũng là, người thích ta. Mà không phải ta thích ngươi. Trình Dục Huyết đối người phán đoán chỉ chia làm hai loại. Cảm thấy hứng thú cùng không có hứng thú. Ninh Bất Phấn may mắn bị phân tới rồi cảm thấy hứng thú kia một loại. Nhưng nếu là cho rằng có thể đối Trình Dục Huyết muốn làm gì thì làm liền 10 phần sai. Đến nỗi sau lại cảm tình, phần lớn đều là chỗ ra tới. Trên thế giới nơi nào có như vậy nhiều nhất kiến chung tình. Nhất kiến chung tình căn bản bất quá là thấy sắc nảy lòng tham mơ siêu mà lấy Trình Dục Huyết cùng. Ninh Bất Phấn dung mạo tới nói. Cũng là Ninh Bất Phấn đối Trình Dục Huyết nhất kiến chung tình. Đương nhiên, sự thật cũng đích xác như thế. Ninh Bất Phấn cùng thứ 18 đại Trình Dục Huyết có cảm tình. Đó là bởi vì bọn họ liền ở tại cách vách. Hơn nữa cũng dần dần từng có hiểu biết. Ở chung còn tính vui sướng. Nhưng Ninh Bất Phấn cùng hiện tại thứ 9 đại Trình Dục Huyết là không có gì cảm tình. Bởi vậy, hiện tại cái này Trình Dục Huyết cùng lời hắn nói. Một nửa là vì thử, một nửa là cảm thấy hào chơi. Trình Dục Huyết biết chính mình dung mạo lực sát thương, cũng không có nhìn sót Ninh Bất Phấn đối hắn để ý. Bởi vậy cố ý nói như vậy mà thôi. Nếu là Ninh Bất Phấn thật sự dám động thủ động cước. Sang năm hôm nay chính là hắn ngày rỗ, nếu là thứ 18 đại Trình Dục Huyết đối hắn đưa ra như vậy mời. Như vậy liều mạng mặt không cần, Ninh Bất Phấn cũng là sẽ dũng cảm thượng, bởi vì rốt cuộc có cảm tình, Ninh Bất Phấn không phải rất sợ, nhưng hiện tại cái này, ha ha, Ninh Bất Phấn dám đánh đố, thứ 9 đại Trình Dục Huyết tuyệt đối là cái tàn nhẫn độc ác gia hòa. Hiện tại tắm rửa gian hẳn là tự động cảm ứng, Ninh Bất Phấn lui về phía sau một bước. Miễn cho chính mình đến lúc đó khiêng không được trực tiếp nhào lên đi. À, tội lỗi, trước kia ở Las Vegas thường thường nghe thấy người ta nói, sắc là quát cốt cương đao. Quả nhiên là lời lẽ chí lý, nhiều ít anh hùng liền chết ở mỹ nhân trong tay. Trình Dục Huyết thật sâu nhìn Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái. Ngươi đang sợ cái gì? Ha ha, ta sợ ngài đến lúc đó nhất thời tay ngứa, Ninh Bất Phấn biểu tình thập phần thành khẩn. Ta mệnh chỉ có một cái, vẫn là quý trọng một chút hảo, ngươi quả nhiên rất có ý tứ, Trình Dục Huyết nở nụ cười. Ta muốn tắm rửa, ngươi đi đi, đúng rồi, cái kia 6 hào quân đoàn người kêu giả mã ngươi, nếu ta có thể biết được hắn trong tay có mảnh nhỏ. Như vậy những người khác cũng nhất định sẽ biết. Ninh Bất Phấn nghe chi ánh mắt sáng lên. Ta lập tức liền đi. Diễn sinh mảnh nhỏ đặt ở Trình Dục Huyết nơi này. Cơ bản chính là chắc chắn sẽ không ném. Về sau lại tìm cơ hội từ hắn trong tay lấy cũng là được. Nhưng là giả mã ngươi trong tay kia một khối diễn sinh mảnh nhỏ. Cũng không thể bị người khác cấp đoạt. Ninh Bất Phấn lập tức liền có quyết định. Hắn muốn đi từ cái này giả mã ngươi trong tay trộm mảnh nhỏ. Nghĩ đến đây, Ninh Bất Phấn lại nhìn về phía Trình Dục Huyết. Không biết ngài đối ta lúc này đây hành động có cái gì chỉ giáo không có. Hỏi nhiều hỏi luôn là không có sai. Trình Dục Huyết cơ bản không thế nào nói dối. Chỉ là nói chuyện nói một nửa mà thôi. Tiểu tâm chính phủ người, Trình Dục Huyết vẫn là cho Ninh Bất Phấn một cái nhắc nhở. Có thể lưu đến bây giờ chính phủ, hơi chút có điểm lương tâm chính khách đều đã chết. Ninh Bất Phấn biết. Đây là Trình Dục Huyết ở nhắc nhở hắn chính phủ người cũng theo dõi giả mã ngươi. việc này không nên chậm trễ. Ninh Bất Vấn không có ở Trình Dục Huyết bên này chậm trễ lâu lắm. Lập tức liền hướng tới 6 hào quân đoàn xuất phát. 6 hào quân đoàn ở châu Âu địa giới, chuẩn xác tới nói, là ở châu Âu một cái trên bán đảo, cùng đời sau giống nhau. Này đó con số quân đoàn xếp hạng càng dựa trước, thường thường liền ý nghĩa thực lực càng cường, nội tình cũng càng cao. Đương nhiên, mỗi cái quân đoàn trừ bỏ con số cách gọi khác ở ngoài, thì thật cũng là có cái khác tên, chỉ là thế giới này quân đoàn quá nhiều, hơn 100, đặt tên cũng không hảo khởi, đại gia cũng không hảo nhớ, vì thế ước định mà thành liền trực tiếp dùng con số thay thế. Hơn nữa con số còn có thể thể hiện thực lực, xa xa so một cái có hoa không quả tên càng tốt. Ninh Bất Vấn lợi dụng truyền tống đạo cụ tạp, đi tới như vậy một cái trên bán đảo, toàn bộ bán đảo đều là an toàn khu, nơi này nguyên bản là cái tương đương nổi danh du lịch thắng địa. Nhưng mà ở Pandora xuất hiện lúc sau, nơi này ưu thế liền trực tiếp biến thành hoàn cảnh xấu. Nếu không phải cái này địa phương mafia rất có thủ đoạn, thả ở mặt thế lúc ban đầu quyết tâm vài cái đại lão, nơi này cũng sẽ không trở thành 6 hào quân đoàn nơi dừng chân. Ninh Bất Vấn tuy rằng không có cẩn thận đối lập quá, nhưng nghĩ đến 6 hào quân đoàn thực lực sẽ không so với hắn nơi thế giới Noe quân đoàn kém quá nhiều. Thứ 18 đại tuy rằng có tiên hiền hỗ trợ, ở ngắn ngủn 3-4 năm nội liền thành lập một cái thành thục kiện toàn hệ thống, nhưng thời gian bãi tại nơi đó, có thể tích lũy đến đồ vật cũng hữu hạn, mà hiện tại thứ 9 đại, tuy rằng khởi bước càng vãn, nhưng thời gian đã qua đi 20-30 năm mơ siêu chẳng sợ lúc ban đầu là cái tiểu bạch. Trải qua như vậy lớn lên thời gian cũng có thể trưởng thành đi lên. Ninh Bất Vấn điểm này bản lĩnh, đặt ở trăm tên có hơn quân đoàn là tương đương khó lường. Nhưng là đặt ở loại này con số quân đoàn, liền có vẻ có chút nửa vời. 6 hào quân đoàn là độc lập quân đoàn, nhưng châu Âu bên này còn để lại một cái rất là lợi hại chính phủ. Cũng không nguyện ý mặc kệ như vậy lực lượng cường đại độc lập bên ngoài. Bởi vậy vẫn luôn đều ở nghĩ cách, không biết có phải hay không bởi vì chính phủ bên kia cũng biết giả mã ngươi được đến một khối mảnh. Nhỏ duyên cớ, Ninh Bất Vấn tổng cảm thấy trên đường người đều có chút không dễ chọc. Cùng Ninh Bất Vấn nơi khu vực bất đồng, 6 hào quân đoàn bởi vì thực lực cường đại thả căn cơ thâm hậu, nó an toàn khu liền có vẻ phồn hoa nhiều, có thể ở chỗ này cư trú toàn bộ đều là quân nhân người nhà. Nhưng 20 năm thời gian cũng đủ này đó quân nhân người nhà đem cái này địa phương xây dựng, cũng đủ người thường cũng có thở dốc chi cơ. Ninh Bất Vấn đi ở trên đường, cảm thấy nơi này rất có trước kia những cái đó 20 thế kỷ lão điện ảnh kiến trúc phong cách. Nơi này tuy rằng không có gì đại hình thương trường, nhưng là nên có đồ vật vẫn là cái gì cần có đều có. Tỉ như ở chỗ này Ninh Bất Vấn còn thấy không ít cửa hiệu cắt tóc. Một người nếu là phải vì sinh kế phát sầu, nơi nào còn lo lắng xử lý chính mình đầu tóc. Phản lệ nhưng chứng, nơi này có không ít cửa hiệu cắt tóc, liền chứng minh nơi này nhân sinh sống cũng còn có thể. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì 6 hào quân đoàn thực lực cường đại. Bởi vậy nó cũng không cấm có ngoại lai người chơi lợi dụng truyền tống tạp đến nơi đây tới. Bằng không chỉ cần dùng một chương cao cấp đạo cụ tạp cấm truyền tống cùng phi hành, là có thể ngăn cản rất nhiều ngoại lai nhìn chỗ mơ siêu 6 hào quân đoàn cũng không thể bảo đảm chính mình thành viên có thể toàn bộ an toàn không việc gì. Mỗi tiếp theo phó bản, liền có nhất định nhân viên tổn thất, bởi vậy, có ngoại lai giải rác thực lực cũng không tệ lắm người chơi gia nhập, mới là bảo đảm quân đoàn thực lực vững bước tăng lên quan trọng con đường. Giống Ninh Bất Vấn như vậy tuổi trẻ cá nhân người chơi, ở chỗ này cũng số lượng không ít, bởi vậy Ninh Bất Vấn cũng không tính thấy được. Ở một số 11 quân đoàn phụ cận nơi dừng chân Ninh Bất Vấn còn tính có điểm danh khí. Nhưng là tại đây người da trắng chiếm cứ hơn phân nửa địa phương, Ninh Bất Vấn liền có vẻ bình thường. Tới rồi địa phương lúc sau, Đình Bất Vấn không có sốt ruột đi tìm Giả Mã Ngươi. Đối phương nếu dám tư tàng diễn sinh mảnh nhỏ không giao đi lên, liền biết đối phương khẳng định có điểm bản lĩnh, này một chốc phỏng chừng cũng sẽ không ra vấn đề. Vẫn là trước biết rõ ràng nơi này hư thật lại làm tính toán. Đi tới, Đình Bất Vấn liền phát hiện nơi này ngoại lai người chơi tựa hồ có điểm nhiều. Phí một chút công phu mới nghe được, nguyên lai 6 hào quân đoàn tại Hạ Chu liền phải bắt đầu đối ngoại nhận người. 6 hào quân đoàn một năm mới chiêu một lần tân nhân. Hơn nữa mỗi một lần nhận người số lượng đều không xác định. Khụ, chủ yếu vẫn là coi trọng một năm tổn thất nhiều ít. Lại khuyết thiếu những cái đó đặc thù thể chất người. Làm ra một cái hoàn chỉnh thống kê lúc sau mới có thể phân loại nhận người. Đình Bất Vấn trước kia khảo quân đoàn thời điểm, chỉ cần quá phó bản là đến nơi. Nhưng là ở 6 hào quân đoàn nơi này, còn cho ngươi phân loại, tỉ như sứ giả loại thể chất liền có sứ giả loại khảo thí. Siêu nhân loại liền có siêu nhân loại, ma pháp loại liền có ma pháp loại, phân chia tương đương chi tế. Đương nhiên, nếu Ninh Bất Vấn là Hàn Tân Ba như vậy có tin tức bắt được đặc thù năng lực giả, liền có thể trực tiếp miễn thử, rốt cuộc có thể có được tin tức thu thập năng lực người chơi. Đặt ở nơi nào đều là một khối bảo, quả nhiên, mặc kệ mà thế trước vẫn là mà thế sau, thứ 9 đại vẫn là thứ 18 đại. Tuyển chọn nhân tài chủ yếu con đường vẫn là dựa khảo thí A. Toàn cầu xếp hạng bảng tiến lên 500 người chơi. Chỉ cần chứng minh chính mình sẽ không phản bội, nguyện ý cùng 6 hào quân đoàn ký kết khế ước, có thể trực tiếp gia nhập. Ninh Bất Vấn nhìn chính mình xếp hạng, trước mắt là thứ 892 danh. Khoảng cách trước 500 còn kém một cái S cấp bậc phó bản đánh giá đâu. Điệu thấp điểm hảo, trước xem bọn hắn như thế nào tuyển, không được lại chịu cái thời gian đi soát cái bồn. Ninh Bất Vấn thực mau liền bắt được một phần triệu tập dự thi danh sách. Sau đó tìm được rồi siêu nhân loại phân loại, ngạch, liền chiêu 3 cái, cùng loại Ninh Bất Vấn trước mắt loại này dùng ống dốc lòng thể chất người kỳ thật không ít. Siêu nhân loại rốt cuộc cũng là năng lực giả phân loại nhà giàu. Hơn nữa loại này dốc lòng năng lực, thì thật có thể bị một ít cao cấp đạo cụ tạp sở thay thế được. Bởi vậy càng đến hậu kỳ, tiềm lực liền càng thấp, thường thường yêu cầu phối hợp một ít thập phần khó được đặc thù dùng ống đạo cụ mới có thể phát. Huy ra không tưởng được công dụng, bất quá liền chiêu 3 người. Này cũng không tránh khỏi quá ít điểm mơ siêu chúng ta loại này dùng vũ khí người chơi. Vẫn là so bất quá những cái đó sứ giả loại hoặc là ma pháp loại A, Ninh Bất Vấn lời nói còn không? Có nói ra, đứng ở hắn phía sau cùng nhau xem chiêu sinh thể lệ người lại chủ động đáp lời. Ninh Bất Vấn quay đầu lại, thấy một thanh niên nam nhân, ước chừng 24 đến 25 bộ dáng, có chút hỗn huyết đặc thù. Người hảo, ta kêu Donan, nam nhân dẫn đầu vươn tay, ta cũng là tới khảo thí. Vừa rồi ngươi trong tay này một phần chính là cuối cùng chiêu sinh thể lệ. Ta liền ra mặt dày lại đây nhìn, không nghĩ tới chúng ta thể chất cũng không sai biệt lắm. Thật là duyên phận, Ninh Bất Vấn nhìn thoáng qua, cùng hắn nắm tay, hắn đương nhiên sẽ không ngu như vậy bạch ngọt liền tin tưởng đối phương nói. Bất quá đối phương chủ động tiến đến gần, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, Donan ở cùng Ninh Bất Vấn xả điểm có không có lúc sau. Liền bắt đầu làm bộ lơ đãng cùng Ninh Bất Vấn nhắc tới nào đó tổ chức tới. Này đó quân đoàn đều khinh người quá đáng. Lúc đầu thời điểm, chúng ta này đó thể chất nhân tài là đánh thiên hạ một nhóm kia. Không biết đã chết nhiều ít đồng bạn, mới thành công tổng kết ra một ít phó bản kinh nghiệm mơ siêu hiện tại đánh cao cấp bổn không cần. Chúng ta, liền một chút đường sống đều không cho chúng ta, Donan rất là căm giận bất bình. Người xem mặt khác thể chất người đều là mấy chục cái chiêu. Đến phiên chúng ta chính là con số, lại như vậy đi xuống. Nơi này liền không có chúng ta sống địa phương, kia lại có thể thế nào đâu. Ninh Bất Vấn trên mặt cũng hiện ra bất đắc dĩ chi sắc. cá nhân thể chất là không thể sửa đổi. Nỗ lực vạn nhất vào 6 hào quân đoàn, về sau tranh thủ tìm một cái đặc thù đạo cụ trở về. Phối hợp dùng, chúng ta vẫn là có thể có liều mạng chi lực. Kỳ thật Ninh Bất Vấn đã nghe minh bạch cái này Donan. Ý đồ đến, cuộc sống này hơi chút hảo quá điểm, sẽ có người rảnh rỗi. Mắt thấy người khác càng ngày càng tốt, chính mình lại quá đến càng ngày càng kém. Cuối cùng nhưng không phải trong lòng không cân bằng sao. 6 hào quân đoàn bên này 8 phần cũng có một ít ngầm tổ chức. Chuyên môn cấp 6 hào quân đoàn tìm việc. Muốn nói này đó tổ chức không có nào đó chính phủ ở trong đó can thiệp giúp đỡ là không có khả năng. Này rõ ràng là hướng về phía 6 hào quân đoàn tới. Ninh Bất Vấn nghĩ lại tưởng tượng, liền từ bỏ tiến vào 6 hào quân đoàn, vẫn là tiến loại này ngầm tổ chức hảo. Đầu tiên điều kiện không có như vậy hạn chế, hơn nữa quản khẳng định không có 6 hào quân đoàn nghiêm khắc. Đến lúc đó chính mình nếu có thể đủ thoáng lộ ra giả mã ngươi cùng diễn sinh mảnh nhỏ tin tức. Không sợ này tổ chức không ra người xuất lực, trai có đánh nhau ngư ông được lợi, Ninh Bất Vấn một người là khiêng không được 6 hào quân đoàn. Nhưng là lôi kéo ngoại lực hỗ trợ chính là một chuyện khác. Ta nơi này nhưng thật ra có cái hảo nơi đi, Donan trộm kéo Ninh Bất Vấn một phen, thần bí hề hề nói. Phúc lợi hảo, đãi ngộ cao, hơn nữa bảo đảm có thể làm ngươi thi triển hết sở trường, Nga. Ninh Bất Vấn cười cười, ta thật đúng là muốn đi xem mơ siêu cùng ta tới, Donan thấy chính mình thật đúng là kéo một. Người lại đây, trên mặt cười càng thêm vui vẻ, tháng này tiền thưởng lại có rơi xuống, hai người kia một cái có tâm, một cái cố ý, tự nhiên là ăn nhịp với nhau, lập tức liền đi rồi. Dừng ở mặt khác ý đồ ghi danh 6 hào quân đoàn các người chơi trong mắt. Chính là lại có một cái ngốc tử bị lừa dối đi rồi. Vừa lúc, thiếu cái đối thủ cạnh tranh, Donan mang theo Ninh Bất Vấn một đường tới rồi một cái nhà hàng nhỏ bên trong. Sau đó gặp được cái gọi là liên hệ người. Ở trên đường, Donan cũng cùng Ninh Bất Vấn nói một chút quy củ. Bọn họ cái này tổ chức, cũng không phải người nào đều thu. Muốn tiến vào tổ chức, đầu tiên muốn cùng tổ chức cho thấy chính mình thái độ. Đoạn tuyệt người chơi về sau tiến vào quân đoàn tâm mơ siêu bất quá khen thưởng cũng là có. Chỉ cần người chơi có thể chứng minh, lập tức là có thể được đến 1.000.000 euro. Trừ bỏ Ninh Bất Vấn ở ngoài, nơi này còn bị kéo tới mặt khác một ít người chơi. Nói thật, nhìn liền toàn bộ đều là pháo hôi tướng, không có mấy cái lợi hại. Bọn họ đang nghe thấy có thể bắt được 1.000.000 euro nhập hội phí lúc sau liền bắt đầu kích động. Cái này tiền cũng đủ bọn họ hảo hảo ăn uống một trận. Phải biết rằng liền tính tiến vào 6 hào quân đoàn, ngay từ đầu cấp ăn ra phí cũng liền 1.500.000 euro. Lại còn có phải đợi chuyển chính thức về sau mới có thể có. Từ điểm này đi lên nói, vẫn là tổ chức hào phóng một chút, ít nhất nhập hội liền cấp. Ninh Bất Vấn chỉ là nhìn lướt qua là có thể phán đoán những người này thực lực. Thực mau liền đem tầm mắt cấp thu trở về. Như thế nào chứng minh? Một cái người chơi lập tức hỏi. Rất đơn giản, tổ chức liên hệ người nhìn Ninh Bất Vấn cười nói. Chúng ta loại này thể chất người, nhất không thiếu chính là thương, chì đạn, dược. Chỉ cần ngươi dùng cao cường độ thuốc nổ đi phá hủy một cái 6 hào quân đoàn liên hệ điểm chỗ ở liền. Có thể, đơn giản đi, nghe tới đơn giản, nhưng thực tế không đơn giản, cái này tổ chức cũng không phải ngốc, biết có một ít người chơi muốn mượn cơ hội thượng vị. Bởi vậy ở tiếp nhận tân nhân thời điểm liền trước sẽ làm tân nhân đi trước phạm chuyện này. Thượng 6 hào quân đoàn sổ đen, như vậy tân nhân không có đường lui, mới có thể ngoan ngoãn vì tổ chức bán mạng. Kia như thế nào mới có thể tiến vào tổ chức lúc sau đạt được càng cao địa vị đâu? Ninh Bất Vấn làm bộ không vui nhìn bọn họ, nếu là tiến vào tổ chức cũng từ thấp nhất cấp tiểu binh bắt đầu đương khởi. Ta vì cái gì muốn gia nhập đâu? Chỉ cần ngươi cấp 6 hào quân đoàn tìm phiền toái cũng đủ đại. Ngươi tiến vào tổ chức sau có thể đạt được địa vị liền càng cao, liên hệ người cười tủm tỉm nói. Chúng ta có chuyên môn thí nghiệm đoàn, Chỉ cần ngươi thực lực cao cường, mặc kệ ngươi là cái gì thể chất, đều sẽ cho ngươi tương ứng đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không so sáu hào quân đoàn kém nhiều ít. Chúng ta nơi này, đều là tinh anh, hành, Ninh Bất Phấn gật gật đầu. Các ngươi cho ta một chút thời gian, hảo hảo nhìn đi, muốn gia nhập sáu hào quân đoàn còn có điểm khó khăn. Nhưng là làm phá hư loại sự tình này, căn bản liền không có khó khăn. Ninh Bất Phấn tin tưởng tràn đầy bộ dáng nhưng thật ra làm Donan đám người có chút buồn bực. Người này liền như vậy có tự tin. Sáu hào quân đoàn khai khảo ngày là tháng này 25 hào. Hiện tại mới 17 hào. Lại nói tiếp không sai biệt lắm có một vòng thời gian có thể cấp thí sinh hảo hảo chuẩn bị. Mà quân đoàn người cũng đã bắt đầu ở chuẩn bị nơi sân. Nghe nói muốn toàn phương vị khảo nghiệm này đó người chơi. Lớn nhất hạn độ đào thải nhân số, liên hệ chỗ phòng bị nghiêm mật, đặc biệt là hiện tại triệu tập dự thi thời kỳ. Chúng ta muốn phá hư liên hệ chỗ nói, chỉ sợ muốn trả giá không nhỏ đại giới mới được từ tổ chức bên kia nhà hàng nhỏ ra tới về sau. Ninh Bất Phấn liền chủ động cùng người chơi khác bắt chuyện lên. Người nói chúng ta cũng biết, nhưng muốn gia nhập một cái phúc lợi tốt tổ chức, nơi nào có dễ dàng như vậy? Chính là, 1.000.000 euro không hảo lấy. Sáu hào quân đoàn an toàn khu điều kiện so địa phương khác hiếu thắng quá nhiều. Nếu ta thi không đậu nơi này, cũng chỉ có thể hồi nguyên lai quân đoàn. Ta quân đoàn đều bài đến 80 nhiều. Đều là đơn vị liên quan. Ai, ta quân đoàn đoàn trưởng cư nhiên là cái người thường. Người không hiểu ta khổ. Các người chơi ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu nói lên. Sống sờ sờ đem nơi này biến thành tố khổ đại hội. Kỳ thật, ta có một cái biện pháp, có thể cho chúng ta gia nhập tổ chức, lại không đến mức đối sáu hào quân đoàn đắc tội quá mức. Ninh Bất Phấn ho nhẹ một tiếng. Bất quá này yêu cầu đại gia cùng nhau hỗ trợ, bằng không chỉ sợ làm không được cái gì phương pháp. Nói đến nghe một chút, thật sự không hảo ta không làm là được. Kỳ thật phá hư liên hệ chỗ rất khó, nhưng là phá hư trường thi liền phải dễ dàng nhiều. Ninh Bất Phấn ý vị thâm trường nhìn bọn họ. Trước kia người khẳng định đều là phá hư liên hệ chỗ. Sáu hào quân đoàn bên kia khẳng định phòng bị càng thêm nghiêm mật. Chúng ta hà tất cứng đối cứng đâu, nhưng là phá hư trường thi liền không nhất định, nơi này có gần 10 cái trường thi, chúng ta nơi này cũng không sai biệt lắm có 10 cái người. Một người phụ trách một cái trường thi, đồng thời phá hư, như vậy sáu hào quân đoàn mặt liền ném lớn, chúng ta khẳng định cũng có thể thông qua tổ chức đối chúng ta khảo nghiệm. Ninh Bất Phấn nói ba hoa chích chòe. Nói này đó người chơi đều bắt đầu tâm động không thôi. Cũng là, phá hư trường thi so phá hư liên hệ chỗ muốn đơn giản nhiều. Đại gia lại không ngốc, có thể có càng thêm đơn giản phương thức, hà tất đi tuyển khó đâu. Có thể thử một lần. Không tồi, ta tán thành, phương pháp này hảo. Chúng ta tạc xong trường thi liền chạy. Bọn họ khẳng định bắt không được chúng ta, đúng đúng đúng. Nói không chừng còn có thể đào thải những cái đó vênh váo tự đắc người chơi. Đại gia ăn nhịp với nhau, lập tức liền phân phối hảo từng người nhiệm vụ. Ninh Bất Phấn không có đi bất luận cái gì một cái trường thi. Gần nhất hắn trong tay thương, chi đạn, dược căn bản là không nhiều lắm. Toàn bộ đều bị hắn đổi thành mặt khác đạo cụ tạp. Thứ hai chính là Ninh Bất Phấn không tưởng từ tân nhân bắt đầu làm khởi. Tự nhiên liền phải làm một phiếu đại. Ninh Bất Phấn lặng lẽ đi theo một cái quân đoàn thành viên mặt sau. Không cần đạo cụ tạp, không cần đặc thù đạo cụ, chỉ là đơn thuần theo dõi. Ngược lại làm đối phương rất khó phát hiện Ninh Bất Phấn tồn tại. Thứ 9 đại người chơi, có chút quá mức ỷ lại đạo cụ cùng năng lực, này cũng thực bình thường. Ngay cả Ninh Bất Phấn cũng là ở 18 đoàn tàu hung hăng ăn một cái mệt lúc sau mới biết được. Điểm này, không ăn qua mệt người sao có thể sẽ vứt bỏ như vậy phương tiện dùng tốt năng lực đâu. Ninh Bất Phấn đi theo đối phương đi tới một cái quân đoàn liên hệ chỗ. Sáu hào quân đoàn liên hệ chỗ có không ít người chơi thủ. Còn có thể thấy một ít rất là uy vũ ma thú. Muốn đột phá loại này người chơi ma thú phòng ngự, không phải giống nhau khó. Ít nhất này đó người chơi đều là 6 hào quân đoàn chính thức thành viên. Thực lực không thấp, liền tính là nguyên bản Ninh Bất phấn tới. Muốn đột phá những người này phòng thủ chỉ sợ cũng muốn phí hào chút công phu. Huống chi là thực lực hoàn toàn thay đổi cái dạng hiện tại. Ninh Bất phấn sờ sờ cằm, tự hỏi phương pháp, có, ban đêm buông xuống thời điểm. Ninh Bất phấn đánh hôn mê một cái 6 hào quân đoàn quân dự bị người chơi. Thay đối phương quần áo, quân dự bị người chơi có chỗ tốt, chính là bọn họ giống nhau còn không có cùng người khác hỗn tục. Một ít chính thức đoàn viên mới có quyền hạn bọn họ đều không có. Bởi vậy ngược lại hào động thủ, bằng không Ninh Bất phấn liền tính đánh hôn mê một cái chính thức đoàn viên. Dùng đạo cụ tạp biến thành đối phương bộ dáng. Muốn thông qua kiểm tra tiến vào liên hệ chỗ cũng là khó càng thêm khó. Quân đoàn sao có thể không có kiểm tra đo lường đạo cụ tạc thiết bị đâu. Ninh Bất phấn đổi hảo quần áo, lại cấp chính mình bỏ thêm một bộ kính phẳng mắt kính. Lại giả tạo một đống văn kiện tư liệu, vội vội vàng vàng liền hướng tới liên hệ chỗ vọt qua đi. Người rảnh rỗi chớ gần, còn không có đi hai bước. Ninh Bất phấn đã bị liên hệ chỗ người chơi cấp chặn. Không được tiến, ngượng ngùng, ta có việc gấp muốn tìm liên hệ chỗ lãnh đạo. Ninh Bất phấn từ một đống văn kiện nhô đầu ra nói. Nguyên bản ta là đi theo chúng ta đội trưởng cùng nhau tới. Nhưng là hắn đột nhiên đã bị kéo vào Pandora. Không có cách nào, ta đành phải chính mình tới. Nếu là các ngươi không tin. Đi theo ta cùng nhau đi vào nhìn ta thì tốt rồi, liên hệ chỗ người chơi nhìn nhau liếc mắt một cái. Dò hỏi, người tìm chúng ta lão đại có chuyện gì? Chính là triệu tập dự thi sự tình, Ninh Bất phấn chạy nhanh trả lời nói. Chúng ta thu được tin tức, nói cái kia ngầm tổ chức người muốn tới tạc trường thi. Chúng ta phái ra nhân thủ đi phòng ngự, nhưng là các ngươi cũng biết, chúng ta nhân thủ không đủ. Hơn nữa đối phó này đó tổ chức nhỏ, không thể quá lớn bút tích, cho nên, mặt trên ý tứ là, dứt khoát làm cho bọn họ tạc cái trống không, đưa bọn họ toàn bộ bắt được lúc sau chúng ta lại tiếp tục triệu tập dự thi. Miễn cho đến lúc đó thí sinh thấy, đối chúng ta quân đoàn thanh danh không tốt, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể chạy đến chúng ta quân đoàn dương oai, cho nên, chúng ta muốn chạy nhanh phát thông chi. Duyên sau một ngày thời gian triệu tập dự thi, ngoặc kép chấm, hết chương.